Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Thu mua muốn đặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí không biết, bé cực phẩm, làm sao ăn bài trong tay vốn. Nhưng là hai ngày kế tiếp, ở cảng cá số 5 lại xảy ra một kiện, ngoài dự liệu của hắn chuyện kiện, một phần chính thức thu mua muốn đặt văn kiện bày đặt ở lý trí trước mặt. Là Ức Tu Xương tự mình đưa tới, để cho lý trí phải tự mình xem qua. Hơn nữa đặc biệt cấp, nhìn bé cực phẩm, vẻ kiêu ngạo hưng phấn dáng vẻ. Lý trí cau mày hỏi, cái này công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong là lai lịch thế nào? Có người muốn thu mua nhà mình công ty, người chẳng những không buồn giận, không lo lắng, còn ngay ông chủ mặt, biểu hiện hưng phấn như vậy. Cái này đặc biệt bà nội không phải thành tâm nghĩ cho lý trí ấm ức sao? Nhà mình trong công ty, mỗi một nhà xưởng sản xuất cá viên sơ cấp, mỗi ngày đều có thể cung cấp hơn 500.000 đô la lãi dòng. Làm thật tốt, tại sao phải bán đi? Chẳng lẽ cùng tiền làm khó dễ? Trừ phi đầu óc hóng gió, nếu không đánh chết lý trí, hắn cũng không biết bán công ty. Ức Tu Xương giải thích, nhà này công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong là tập đoàn Bắc Phong sang đầu dưới cờ toàn tư chi nhánh công ty. Tập đoàn Bắc Phong sang đầu là cảng cá số 50 đại tập đoàn công ty một trong. Thị giá 1.000 tỷ, vậy thì như thế nào? Lý trí cau mày hỏi, cái gì? Ức Tu Xương ngây ngẩn, làm sao ông chủ khỏe giống như có chút không dáng vẻ cao hứng. Lý trí lần đầu tiên sụ mặt đối với bé cực phẩm nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên cảm giác trong lòng tức giận. Bằng tâm mà nói, lý trí hắn đối với cái này bé cực phẩm cũng coi là không tệ. Từ vừa mới bắt đầu lương tháng hơn 10.000, đến bây giờ lương tháng 100.000, mới thời gian vài ngày. Tiền không thiếu hoa, quyền lợi cũng không thiếu cho. Có thể kết quả thế nào? Người công ty một cái muốn đặt, sẽ để cho nàng thay đổi hưng phấn như vậy. Bán công ty đối với nàng mà nói lại có ích lợi gì chứ? Người muốn cho ta đem chúng ta cá viên công ty, bán cho nhà này công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong. Lý trí sụ mặt hỏi, chẳng lẽ ông chủ cảm thấy không nên bán đi sao? Ức Thu Sưng trợn to hai mắt, nhìn lý trí nói. Thành tựu tập đoàn Bắc Phong sang đầu dưới cờ trọng lượng cấp toàn tư chi nhánh công ty. Công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong thành phố dường như cũng vượt qua 50 tỷ. Hơn nữa muốn đặt ở trên cũng rõ ràng nói. Không những có thể giật giá cả thu mua, càng sẽ cho chúng ta lưu 10% cổ phần. Sau này chúng ta cá viên công ty có thể thành tựu công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong chi nhánh. Công ty tiếp tục tồn tại, chẳng qua là sẽ đem cá viên tên chữ đổi thành Bắc Phong, nhãn hiệu. Như vậy còn có giúp cho mở ra thị trường. Đầu ngươi có phải hay không thiếu nước? Lý trí đột nhiên mắng to. Ngươi là thật thiếu lòng, vẫn giả bộ thiếu lòng à? Muốn ôm bắp đùi, hắn chính ngươi đi lên ôm mà. Cũng không cần cái hố ta công ty làm đầu tư chứ. Trả giá 3 lần. Chẳng những muốn thu mua chúng ta tất cả công xưởng, còn muốn đem trong hãng tất cả sản xuất cá viên kỹ thuật cũng chiếm làm của mình. Chúng ta kém cái này mấy mao tiền sao? 10% cổ phần. Bây giờ toàn bộ công ty đều là bố. Bố sẽ nhìn ở trên hiếm cái này là 10%. Công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong không phải còn chú thích. Sẽ đi trong công ty đầu tư 1 tỷ sao? Có cái này 1 tỷ, chúng ta có thể trực tiếp xây một nhà siêu cấp chế tạo hãng. Đến lúc đó cái quái gì à? Đến lúc đó cá viên công ty hãy cùng chúng ta không nửa đồng tiền quan hệ. Lý trí đem đối phương, lời nói cắt đứt, qua sông rút cầu là 100% có thể chuyện khẳng định. Người ta tiêu phí khí lực lớn như vậy, còn biết giao công ty cho ngươi quản lý sao? Cho dù là giao cho ngươi quản lý, Một năm nửa năm, ngươi phải làm điểm để cho người ta không thoải mái sự việc. Còn không phải là nói đem chức của ngươi vị rút lui liền đem chức vụ của ngươi rút lui. Không có tại sao, bởi vì người ta là công ty đại cổ đông, có tuyệt đối quyền lực làm như vậy. Cái này đến vẫn là thứ yếu. Đừng nói trả giá 3 lần, chính là trực tiếp cho Lý Chí mở 10 tỷ giá cả. Hắn cũng sẽ không bán. Cái gì tập đoàn Bắc Phong sang đầu hắn chưa nghe nói qua. Có phải hay không cảng cá số 50 tập đoàn lớn cùng hắn có nửa quan tiền quan hệ sao? Đem chế tạo cá viên kỹ thuật bán đi sau đó, Lý Chí dựa vào cái gì có thể ở trong thời gian ngắn kiếm được 15 tỷ? Phải biết, Hải Tinh là đặc thù chế tạo sân, không giả. Nhưng là nơi này không thích hợp làm gì khác, chỉ thích hợp cùng ngư nghiệp tài nguyên có liên quan sản nghiệp. Vừa vặn ở Lý Chí trong tay, chỉ có chế tạo cá viên, cái này hạng nhất thành thục sản nghiệp. Để cho hắn buông tay, đây không phải là tương đương với cắt tài lộ của hắn sao? Hắn có thể tình nguyện mới là lạ chứ. Ức Cu Xương cảm giác mình đặc biệt hủy khuất, rất đặc biệt hủy khuất. Nàng thật ra thì cũng là ở là Lý Chí lo nghĩ nha. Mặc dù bây giờ Lý Chí cá viên công ty đặc biệt kiếm tiền, nhưng là chuyện sau này ai có thể nói chính xác đâu. Nếu như có thể ôm lên tập đoàn Bắc Phong sang đầu bắp đùi, vậy có thể cùng bây giờ giống nhau sao? Cho dù là từ người ta trên mình rơi xuống một cọng lông tới, vậy cũng so bây giờ Lý Chí eo to, cổ phần mặc dù ít, nhưng trở nên càng có giá trị. Rốt cuộc cái nào hạch coi là? Chẳng lẽ hắn sổ nợ này sẽ không coi là sao? Cá viên công ty muốn phát triển tới khi nào mới có thể có 1 tỷ sạch sẽ tài sản quy mô? Bất kể là từ phương diện nào muốn, Ức Thu Xương đều cảm thấy vẫn là tiếp nhận phần này muốn đặt thu mua tương đối khá. Nói sau, cự tuyệt sau này, công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong bên kia có thể hay không mất hứng? Mất hứng sau đó sẽ làm ra cái gì tới? Những thứ này Lý Chí chẳng lẽ cũng cân nhắc tới sao? Không cần phải nói, công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong công ty chính phương Bắc chế đầu tập đoàn kia sợ sẽ là công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong bản thân. Muốn giết chết Lý Chí nhà này, cá nhỏ hoàn, công ty. Ở nàng nhìn lại, đều là một cái hát hơi, nháy mắt cái ánh mắt sự việc. Lý Chí sâu hút 2 cái. Đối với cái này, bé cực phẩm, rốt cuộc muốn đặt ở vị trí nào? Hắn tâm lý sợ rằng phải làm lại xác định vị trí một chút mới được. Từ chối công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong muốn đặt. Bây giờ công ty đưa vào hoạt động hài lòng. Chúng ta không có bán ra công ty dự định. Lý Chí sụ mặt nói. Nhưng mà, Lý Chí vẫy tay đem Ức Thu Xương lời nói cắt đứt. Lắc đầu nói, không có gì hay nhưng mà, công ty tuyệt đối sẽ không bán. Ngươi cũng đi ra ngoài, suy nghĩ thật kỹ ngươi điểm xuất phát là cái gì, nghĩ như thế nào, kết quả là cái gì, sau đó viết một phần cặn kẽ báo cáo tới. Ta muốn xem, cái này cây ngươi sau này chức vị có trọng đại quan hệ. Hy vọng ngươi có thể thận trọng, đi ra ngoài đi. Ức Dương có chút buồn buồn không vui từ Lý Chí trong phòng làm việc lui ra. Ngoài, trở lại trong phòng làm việc mình, ngơ ngác xuất thần, tính tới tính lui. Hiện ở nhà này cá viên chế tạo công ty cũng chỉ có 5 nhà xưởng sản xuất cá viên sơ cấp. Giá trị sẽ không vượt qua 20 triệu đi. Công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong cho ra muốn đặt giá tiền là 6.700 triệu. Cơ hồ so bây giờ Lý Chí nhà này cá viên chế tạo công ty thị giá còn nhiều gấp 3. Chẳng những như vậy, thu mua xong thành sau này, công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong còn rõ ràng chỉ ra sẽ hướng công ty đầu tư 1 tỷ, nhưng là Lý Chí trong tay vậy 10% cổ phần sẽ không bị làm loãng. Hơn nữa cũng tiếp tục có Lý Chí đảm nhiệm nhà này cá viên chế tạo công ty tổng giám đốc. Ức Thu Xương cảm thấy tốt vô cùng à, chẳng những phải liền lợi, còn có danh tiếng, lại là cùng tập đoàn Bắc Phong sang đầu gián tiếp có liên lạc. Đối với sau này Lý Trí phải đi đường, có lớn vô cùng trợ giúp, chí ít nàng thì cho là như vậy. Lý Trí không muốn nguyên nhân, là bởi vì cái gì đâu? Giá cả quá thấp, 6.700.000 cộng thêm giá trị một cái 100.000.000 cổ phần. Theo lý thuyết cái giá này gõ hẳn không thấp à? Nếu như dựa theo bây giờ cá viên chế tạo công ty tốc độ kiếm tiền. Tốc độ kiếm tiền, ức Thu Sương đột nhiên trừng mắt thật to. Mình thật giống như thật không để mắt đến một cái vấn đề. Chính là kiếm tiền cái tốc độ này vấn đề. Hoặc là nói, ngày hôm nay thấy công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong muốn đặt thu mua sách. Thời gian đầu tiên bị vô hình ngạc nhiên mừng rỡ làm đầu óc mê muội. Bây giờ lại tiếp tục suy nghĩ một chút, mình có cái gì tốt vui sướng? Chẳng lẽ liền bởi vì là công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong là tập đoàn Bắc Phong sang đầu thuộc hạ toàn tư chi nhánh công ty? Mình phần này ngạc nhiên mừng rỡ tuyệt đối không phải đến từ công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong, mà là tới từ tập đoàn Bắc Phong sang đầu, có thể bị Phương Bắc thực phẩm chế tạo công ty thu mua. Cũng không có nghĩa là hãy cùng tập đoàn Bắc Phong sang đầu có liên lạc. Nếu như một mực dựa theo bây giờ ý nghĩ khuếch trương đi xuống, đường dây tiêu thụ phương diện sẽ không bị cắt đứt, tốc độ kiếm tiền không giảm. Cá viên chế tạo công ty chính là một cái tuyết cầu. Càng cút sẽ càng lớn, không cần phải nói mấy năm. Một năm sau đó công ty này sẽ phát triển đến thành cái gì quy mô. Chỉ cần Lý Trí đem tiền kiếm được, một mực xây dựng thêm công xưởng, vậy nàng liền không dám tưởng tượng. Quay đầu lại còn muốn một cái vấn đề, giống như công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong xí nghiệp lớn như vậy. Tại sao phải vừa ý bọn họ như vậy một nhà tơ không tầm thường chút nào cá nhỏ hoàn chế biến chế tạo? Công ty không có nguyên nhân, nhưng bỏ ra số tiền lớn thu mua. Cho dù là đầu thật dập đầu, cũng tuyệt đối sẽ không bỗng dưng vô cớ làm loại chuyện này. Đúng không? Cũng không phải là đưa tài đồng tử. Vậy thì chỉ có một giải thích. Tiềm lực, nếu như không phải là Lý Trí trong tay nhà này cá viên chế tạo công ty. Có đầy đủ tiềm lực, công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong sẽ không như thế, thoải mái. Lý Trí tức giận là bởi vì là mình ánh mắt quá thiển cận. Chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, căn bản không đưa ánh mắt thả lâu dài. Ánh mắt thiển cận, không thành được đại cuộc. Ước Tu Sương thở dài. Chuyện này sợ rằng thật là nàng làm sai. Kích động cái quái gì à? Một năm, chỉ cần có một năm sự việc, ai có thể khẳng định mình cùng công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong CEO lúc gặp mặt lại không phải là ngồi ngang hàng. Lý Trí ở trong phòng làm việc, không biết mình bé cực phẩm trong lòng biến hóa. Hắn có chẳng qua là thất vọng, quá mẹ hắn để cho hắn thất vọng. Đừng nói công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong chẳng qua là người ta tập đoàn Bắc Phong sang đầu, dưới cờ một nhà toàn tư chi nhánh công ty. Kia sợ sẽ là tập đoàn Bắc Phong sang đầu muốn đầu tư mình cá viên chế tạo công ty. Vậy ít nhất cũng phải cầm ra thành ý tới. Liền phần này thu mua muốn đạt, có thể để cho mình nhìn thẳng nhìn hắn. Đến không phải phản đối cùng người hợp tác. Nếu quả thật có lớn tập đoàn công ty muốn cùng Lý Trí hợp tác, chỉ cần đối phương đều có thể cầm ra đầy đủ lợi ích, đối với Lý Trí sau này phát triển tiền cảnh còn có trợ giúp, hắn cũng không phản đối hợp tác. Tiền bỏ mặc tới khi nào cũng được lợi không xong. Nhiều đồng minh xa tốt hơn với nhiều tên địch. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải đối với chờ giá cả trao đổi lợi ích mới là hợp tác cơ sở. Không ngang hàng hợp tác, chẳng qua là vết rách tăng lên bắt đầu. Kia sợ sẽ là muốn hợp tác, cũng không phải bây giờ. Lý Trí ở cảng cá số 5 nhà này cá viên chế tạo công ty quy mô còn quá nhỏ. Tiềm lực phát triển là có thể người khác không thấy được liền so Lý Trí nhìn rõ ràng hơn. Nó tiềm lực bao lớn, không cần nhiều, Nếu như nhà kia tập đoàn Bắc Phong sang đầu chịu đầu tư 20 tỷ Mỹ Kim, vậy Lý Chí có thể cho hắn 49% cổ phần. Bởi vì là khoản tiền này đối với tập đoàn Bắc Phong sang đầu mà nói, tương lai có thể đạt được phong phú hồi báo, mà Lý Chí bây giờ cần khoản tiền này. Tập đoàn Bắc Phong sang đầu kiếm là tương lai tiền. Lý Chí là nhìn bây giờ trước mắt, không tồn tại cái gì ánh mắt thiển cận vấn đề. Chỉ cần có cùng không cần. Mấu chốt là, cho dù là tập đoàn Bắc Phong sang đầu người quyết định, hắn ánh mắt có thể thấy Lý Chí trong tay nhà này cá viên chế tạo công ty tương lai sao? Sợ rằng không thấy được. Không thấy được mà nói, ngươi để cho hắn cầm ra 200 ức tới, còn không mua được Lý Chí trong tay nhà này cá nhỏ hoàn chế tạo công ty khống cổ quyền. Hắn có thể tình nguyện hợp tác đạt sao? Không phải bởi vì là không làm được, hoặc giả là thời gian, hoặc giả là mục đích, hoặc giả là kết quả. Ngươi thấy, nghĩ tới, dự liệu, không khác nào người khác với ngươi tầm mắt vậy. Cũng có thể thấy, nghĩ đến, dự liệu được đồ giống vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.